Song sinh Yangmin 0221i. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em đang làm cái trò gì thế hả? Dạ, em, phòng ấp úng cô biết nên nói thế nào thì liền bị cô Hằng nhéo lỗ tai kéo ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại ba đứa, ba việc cần phải làm. Đầu tiên là với tôi, em làm gì mà lại té nhào xuống dưới đất như thế hả? Hên là cái mũi cô bị gãy đó. Hì, dạ, vừa nói cô Hằng vừa lấy miếng bông gòn đưa cho tôi để chậm ngay mũi. Hít, chảy máu mũi rồi, GT, LT, rồi cô lại xoay qua sức dầu lên cục u trên đầu của con em tôi và cuối cùng là kiếm một cái áo cho Vi mặc đỡ. Xong xuôi, cô ngồi xuống ghế nhìn ba đứa để chờ một lời tường thuật mọi chuyện thật rõ. Chưa biết bắt đầu từ đâu thì Vi đã lên tiếng thuật lại chuyện của tôi và Vi sao có mặt ở đây rồi sau đó thì con em tôi cũng nhảy vào kể chuyện của nó. Mọi chuyện đã rõ ràng, cô nhìn ba đứa nói. Lần sau lên đây mà cô có cô thì qua phòng giáo viên ấy. Cô hay qua đó ngồi nói chuyện với mấy cô giáo kia. Dạ, ba đứa đồng thanh rồi tiếng reng chuông vào học cũng vang lên. Cả ba chào cô rồi chạy về lớp. Tường Vi và Tú Vi đi cùng một hướng, còn tôi một hướng nhưng trong đầu ba đứa lại đang có một suy nghĩ. Một suy nghĩ gì đó mơ hồ chưa rõ ràng được, có lẽ chiều nay học quân sự thì sẽ rõ thôi. 1 giờ tại sân trường, hai lớp tập hợp lại thành một tập trung thành 4 hàng ở một góc. Hai lớp trưởng được cử ra điểm danh, nhìn lớp người ta nghiêm túc bao nhiêu thì lớp tôi lại quậy phá bấy nhiêu. Đám con trai bên lớp tôi cứ nhìn mãi hai Vi xinh đẹp bên kia, huýt sáo ra vẻ ga lăng, thả dê chạy loạn xạ đụng với. Đám con trai bên lớp của Vi ra sức bảo vệ hai nàng công chúa. Hít, hà, con trai là thế, con gái cũng chẳng vừa. Các nàng ra sức tám về tôi và về anh chàng tên Phong đẹp trai chơi bóng rổ giỏi. Họ ngồi đố nhau tôi là trai hay gái rồi so sánh tôi với Phong ai bảnh hơn. Một câu thôi, đời học sinh là thế. Nhưng rồi sự nhốn nháo của hai lớp phải ngưng lại khi ông thầy đảm nhiệm lớp là một người có gương mặt sắt thép cô một nụ cười xã giao. Cả đám đều im phăng phắt đóng băng hết ông thầy dõng dạc nói, giọng đầy nghiêm nghị. Chào các em, tôi tên là Lê Hữu Nghị, nghị là của nghị lực và nghiêm nghị, chắc các em hiểu rồi chứ. Tôi cô nói nhiều, trong quá trình học quân sự, bất cứ ai có vi phạm gì dù là nam hay nữ đều sẽ có chung một hình phạt. Mong là các em sẽ nghiêm túc, tất cả hiểu rõ chưa? Dạ rõ, tôi nghe cô rõ, rõ chưa? Dạ rõ, o. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ học các động tác lăn, lê, bò, lếch khi cầm súng. Sau buổi học hôm nay thì ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra lại. Các em đừng cho kiểm tra là để vui mà điểm này sẽ là một cột điểm một tiết trong môn quân sự của các em. Nếu đầu năm học mà điểm này kém thì các em dù học giỏi đến đâu cũng sẽ bị kéo điểm xuống hết các em có biết cô? Dạ biết tôi muốn trả lời dứt khoát hơn. Dạ biết, sau khi làm kiểm tra lấy điểm chúng ta sẽ chuyển sang học tháo và giáp súng. Đương nhiên cũng sẽ có kiểm tra. Thời gian học của chúng ta rất ngắn ngủi. Chỉ có 4 buổi chiều nên mong rằng các em tiếp thu thật nhanh và thực hành thật đúng. Tôi cô muốn có em nào tuột lại phía sau hiểu chưa? Yes sir, tôi thích nghe thế hơn đấy. Vậy bây giờ chúng ta điểm danh trước. Tôi đọc đến tên ai thì người đó bước ra một bước cho tôi xem mặt. Đầu tiên là lớp 10A4. Em, ông thầy bắt đầu điểm danh và đứa nào cũng đứng nghiêm cô dám nhúc nhích đợi đến tên của mình. Sau 10P thì mọi cái tên đều đã được sướng lên. Tôi chắc rằng trong lòng mỗi đứa có mặt ở đây đều có hai cái cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là cảm giác chán nản vì gặp đúng ông thầy khó. Hai là cảm giác bất ngờ khi biết tôi và Thường Vi là chị em sinh đôi. Rồi buổi học cũng bắt đầu. Ông thầy bắt đầu nói về từng động tác tư thế và tất cả đều phải làm theo. Sau một hồi cố gắng nhìn kỹ từng động tác và làm theo. Ông thầy chia nhỏ lớp ra thành từng nhóm giúp nhau tập. Tôi, em tôi, Vi và tên Phong được xếp thành một nhóm với vài đứa nữa thành một tiểu đội. Cả đám chọn một góc sân tập nhưng chỉ có một số tập còn con nhóc nhà tôi thì ngồi than. Appa ơi, em cô tập đâu? Lăn lê bò lếch dưới đất dơ quá. Chảy tay hết rồi đau quá. Cô tập ngày mai sao kiểm tra? Chút ổng đi lại thấy cô tập lại phạt nữa. Nhưng tập mấy cái này đúng là mệt thật. Mới có làm mấy lần quần áo tay chân dơ hết rồi. Tú Vi ngồi xuống cạnh con em tôi nói chen vào, thấy Vi cũng nói thế nên tôi cũng ngồi xuống chịu thì thằng Phong bước lại nói. Ba cô này trốn ra đây làm biếng hả? Làm biếng đó. Ông làm gì được tụi tôi? Con em tôi nhanh miệng trả lời. Thầy nói một thành viên cô tập sẽ phạt cả nhóm. Tôi cô muốn bị phạt chung nên buộc tôi phải ép mấy người tập thôi. Lè, bắt kiểu nào đâu chỉ coi. Nó lại nói giọng thách thức khiến thằng Phong tức dùng vũ lực kéo nó đi. Tôi và Vi ngồi nhìn bật cười trước sự bướng bỉnh và chống trả quyết liệt của nó với thằng Phong. Mặc cho nó cố gọi tôi cứu nhưng tôi cũng làm thinh luôn. Thế là chỉ còn hai đứa là tôi và Vi ngồi lại. Vi lấy ra khăn giấy đưa tôi lau tay và mồ hôi trên mặt vì trời giờ này nắng nóng quá mà. Tôi nhận khăn giấy rồi nói, cảm ơn, thì có gì đâu. Hoa, nắng nóng thật, ước gì trời mưa cho mát. Hay cầu mưa đi. Hả, sao cầu, cô biết, GT, LT, chán quá Quân biết hát cô. Hát gì cho Vi nghe đi. Hát hả, Quân, hát hơi tệ. Tôi gãi đầu cúi mặt xuống đất nói. Hát tệ cũng cô sao? Hát thử đi, hát cho vui mà. Thế, hát, dở, đừng, cười, nha, ok cô cười. Chẳng biết lúc đó, tôi lấy tự tin ở đâu ra, hít một hơi dài rồi bắt đầu cất giọng hát. Tôi hát bài, chiếc xe hơi thất tình. Với cái giọng nghe hơi giống con trai khiến Vi nhìn tôi chăm chú và mọi người đang tập cũng xoay lại tìm tiếng hát đang phát ra. Bài hát thật vui nhộn, chiếc xe của tôi, nó ngộp xăng, tự nhiên đang chạy trên con phố, sốc trên đường. Biết tôi đau đầu, nó có vui khi tình chia đôi over. Chiếc xe của tôi, nó buồn thiu, vì bao nhiêu ngày qua cô thấy dáng em ngồi nhớ em yêu nhiều, nhớ em yêu khi thường bên nhau. Over, bao ngày qua khi ta bên nhau, mong người yêu tôi luôn yêu tôi. Đến ngày đôi ta thành đôi chiếc hôn trao nhau thật êm. Thế nhưng cô ngờ, riêng nàng lại nói tiếng bye, bye, cách chương.